Tuy nhiên ánh mắt vẫn còn phảng phất đâu đó nét do dự về chuyện tình cảm của cô dành cho anh. Thời điểm hiện tại, Tiểu Phi như đang đứng trước một con đường với hai ngã rẽ hoàn toàn trái ngược. Phải lựa nghe theo tình cảm hay là lý trí là điều vô cùng khó khăn. Vì cô hiểu rõ, dù cho bản thân có lựa chọn một trong hai, thì cuối cùng kết quả nhận lại vẫn chỉ là hai chữ bi kịch mà thôi. Nè, đang nghĩ gì mà vẻ mặt đăm chiêu vậy? Thanh Tùng bất ngờ bổ vai hỏi cô, làm cho cô thoáng giật mình. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn anh. À, không có gì. Chỉ là hồi tưởng lại chút chuyện trong quá khứ thôi. Nè, mau qua đây nhìn đi. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô và kéo đi. Tuy Tiểu Phi vẫn cố tỏ ra miễn cưỡng nghe theo, nhưng cô lại không thể hiện điều đó bằng hành động cự tuyệt. Dừng chân trước một bàn ăn đầy thịnh soạn, thì ra đây là thứ mà anh muốn cô nhìn thấy. Tuy tất cả chỉ đơn giản là đồ chế biến sẵn, nhưng đĩa nào đĩa nấy đều bốc khói nghi ngút, trông vô cùng hấp dẫn. Cậu không cần phải tiêu hao quá nhiều tâm sức vậy đâu. Cô không nhịn được, liền lên tiếng trêu ghẹo. Thanh Tùng nghe vậy, làm tưởng cô đang có ý khen mình, nên được một phen tự tin khoe thành quả. Không có gì đâu. Nếu mà cậu muốn thì tôi có thể đến nấu ăn cho cậu mỗi ngày. Tiểu Vi nghe xong chỉ biết cười khổ. Vậy chắc có lẽ ngày nào cô cũng phải ăn đồ đóng hộp mất. Nè, mà ngồi đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đó. Anh ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi còn chu đáo gắp vào bát cô một miếng cá còn nóng hổi. Nè, cậu ăn thử cái món này coi, xem có hợp khẩu vị không. Tiểu Vi chậm chậm đưa miếng cá vào miệng, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi. Mùi vị quả nhiên không quá tệ, nhưng nó cũng chẳng ngon như những gì cô mong đợi. Sao hả, có ngon không? Anh hồi hộp chờ đợi lời nhận xét công tâm từ cô. Do không muốn phụ thành ý của anh, nên cô đành miễn cưỡng gật đầu, khẳng định khen ngon. Thanh Tùng mỉm cười hài lòng, liên tiếp dùng đũa gắp vào bát của cô vô số món ăn khác nhau, nhiều đến mức thức ăn nhanh chóng được chất thành ngọn, làm cho cô một phen khóc dở miếu dở. Nhìn các món ăn còn ấm nóng trên bàn, cô không thể nhớ nổi là bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Tuy hương vị rất đổi bình thường, chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng đây lại là thứ mà bản thân cô mong chờ suốt nhiều năm qua. Chớp mũi chợt cay cay, giọt nước mắt tủi hờn lẳng lặng rơi xuống. Tiểu Vi cảm nhận rõ vị mặn chát còn đọng lại nơi khóe miệng. Sao gì? Thấy cô cúi đầu không nói điều gì, chỉ dùng đũa gãy nhẹ phần thức ăn trong bát. Anh còn cho rằng có lẽ là do cơ thể chưa khỏe lại hoàn toàn, nên cô ăn bị lạc miệng. Không có gì. Món này cay quá, cho nên tôi... Cô sụt sùi đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, ngoài mặt vẫn tỏ ra mình không sao. Vậy cô ăn món này đi. Thanh Tùng vội gấp món khác cho cô, nhưng nhanh chóng đã bị cô từ chối. Tôi hơi mệt, cậu cứ ăn đi. Vừa nói dứt lời, cô liền đứng dậy quay trở về phòng, bỏ lại anh ngồi đó ngơ ngác nhìn theo, nhưng chẳng hề có chút dũng khí níu giữ cô lại. Bước vào trong phòng ngủ, Tiểu Vi nhẹ nhàng đóng cánh cửa, tự cô lập bản thân với thế giới ngoài kia. Chậm chậm bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Trùng hợp là chiếc giường lại được đặt đối diện với chiếc bàn trang điểm, nên ngồi ở vị trí này, cô có thể thuận lợi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Dáng vẻ hiện tại, cô không kìm lòng được mà tự châm biếm bản thân. Tiểu Vi, bộ dạng này của mày có còn giống với con người hay không? Năm đó mày ngây thơ cho rằng chỉ cần ông ta chết đi thì bản thân sẽ được giải thoát. Nhưng sau tất cả, mày vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng của ông ta và vết nhơ trong quá khứ. Cô đưa tay mân mê nhẹ cái mặt dây chuyền đeo trên cổ, tâm trạng bỗng chốc dịu xuống, cơ thể vô thức ngã ra sau, lấy vách tường làm điểm tựa,